Không ngờ bên hông bỗng cảm thấy đau nhói, Thái Kinh đã dùng xong chỉ đâm vào sườn trái của hắn. May mà hắn có luyện qua, Thiết Bố Sam miễn cưỡng chịu đựng được nhưng cũng cảm thấy đau thấy tâm can. Dưới cơn giận dữ, hắn cũng chẳng thèm để ý đến cái gì tể tướng, thừa tướng, trung tướng, gian tướng, xem tướng, liền đánh một quyền. Một tiếng, bố, vang lên, một quyền này đã đánh cho Thái Kinh chảy cả máu mũi. Nguyên bản, với thực lực của Thái Kinh thì có rất nhiều cơ hội đánh trả. Nhưng Đường Bảo Nghiêu quả thật thanh thế hơn người, lớn tiếng đe dọa, khiến cho Thái Kinh nhất thời luống cuống tay chân. Mà Đường Bảo Nghiêu lại dùng khí thế, đá lớn đè chết cua cường hành đè hắn xuống không thả, hắn đã sợ đến xanh cả mặt mày. Ngày thường hắn luôn vinh mặt hất hàm với người khác, kể cả trăm vạn hùng binh cũng phải nghe hắn điều động, lúc này lại bị người ta đè ngã, vùng vẫy không được, trong lòng hoảng hốt cũng quên mất thân phận của mình, vừa ra sức giãy giụa vừa kêu lên cứu mạng. Đường Bảo Nghiêu cũng mặc kệ chuyện này, tiếp tục đánh một quyền. Bốp, trúng rồi, hắn cảm thấy vẫn chưa đủ, lại đánh thêm một quyền. Bốp, trúng rồi, vẫn chưa đủ, hắn lại đá một cước, Thái Kinh đau đớn nằm trên đất. Đường Bảo Nghiêu cảm thấy cơn giận vẫn còn chưa tiêu, liền dứt khoát đè hắn xuống, vùi vào trong đất cho hắn ăn bùn. Cùng lúc đó, Phương Hận Thiếu vốn định yểm hộ Đường Bảo Nghiêu. Lần này hắn và Đường Bảo Nghiêu đồng tâm đồng chí, bất kể như thế nào cũng phải giáo huấn tên gian tướng hại nước hại dân này một phen. Không ngờ chợt thấy bóng người lóe lên, mọi người vội vàng bảo vệ người áo vàng kia nhanh chóng rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hận Thiếu vốn đã phản cảm với người áo vàng kia, hiện giờ lại thấy mọi người đều bảo vệ người này, trong lòng thầm nghĩ. Người này lại còn quan trọng hơn cả Thái Kinh, chẳng lẽ là trưởng bối của Thái Kinh sao? Hắn thấy Đường Bảo Nghiêu đã đánh ngã Thái Kinh, tâm niệm lại động. Tên tiểu tử này đã đánh ngã đương kim quyền tướng Thái Kinh, khi trở lại hai đảng Phát và Mộng không phải sẽ nổ đến tung trời sao? Nếu như mình không đánh ngã một nhân vật còn lớn hơn, sau này chẳng phải sẽ bị tên đầu bò này xem thường. Cho nên hắn mặc kệ tất cả tung người nhảy lên. Đám cao thủ kia đang bảo vệ người áo vàng rút lui. Người áo vàng đã bị dọa đến sợ hãi, không ngừng thở gấp. Phương Hận Thiếu khinh công hơn người, giống như bóng ngựa qua khe cửa, lập tức đột phá 3-4 vòng ngăn trở tiếp cận người nọ, gần như mặt mũi áp sát vào nhau. Hắn dùng quạt xếp gõ lên chiếc mũi gầy trơ xương của đối phương, nói. Đồ không bằng heo chó, xem bản công tử đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ. Hắn không chỉ nói mà còn thật sự làm, lập tức gạt ngã đối phương. Người nọ thở dốc kêu lên, ngươi dám, Phương Hận Thiếu vung quạt xếp lên, hóa giải thế công của hai người khác, sau đó tát cho người nọ một cái, phát ra tiếng kêu giòn giã. Người nọ lại ôm mặt khóc, Phương Hận Thiếu ngẩn ra, mắng, đại trưởng phu khóc cái gì, hắn lại đạp đối phương một cái, người nọ sợ đến mức ướt cả đũng quần. Phương Hận Thiếu không ngờ đối phương lại vô tích sự như vậy, không nỡ đánh tiếp, chỉ phun một ngụm nước miếng, mắng. Nam tử hán đổ máu chứ không đổ lệ, ngươi đúng là không bằng cả cái rắm. Người nọ lại run giọng khóc ròng nói, chấm không phải đại trượng phu, nam tử hán, chấm là, cửu, ngũ, chi, tôn, cách trương.